Quỳnh Anh TV xin trân trọng gửi đến các bạn tập số 292 của bộ truyện Cục Cưng Có Chiêu của tác giả Vi Lan Từ Mặc. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Không đẹp sao? Diệp Vân Tuấn lại cực kỳ lạnh nhạt. Xấu chết mất. Tầm Mạ Lan ghét bỏ nói, lập tức làm cho Diệp Vân Tuấn khẽ cười. Xấu là đúng rồi, như vậy mới không có ai chú ý tới anh. Dù sao một người đàn ông bụng phệ cũng khiến cho người ta chú ý thái quá. Cả Cường nữa còn chuẩn bị cho chúng ta thẻ căn cước mới, có thể tra được trên mạng. Lời Diệp Vân Tuấn nói lại làm cho Tầm Mạ Lan rất ngạc nhiên. Có thể có kỹ thuật thế này, nói rõ đối phương cũng có chức vị. Em sờ bụng của anh một cái đi chứ, cứ cảm giác như sắp sinh ấy. Anh Diệp, em hỏi anh chút này, anh vất vả không? Thẩm Mạn Lan bắt đầu trêu chọc. Diệp Vân Tuấn mặc cho tay cô sờ soạn lên bụng mình, một lớp đồ che dày như vậy quả thật là hơi mệt, nhưng mà bây giờ thời tiết không nóng lắm, vẫn chịu được cái này. Chơi chán chưa? Chưa đâu, gương mặt này của anh buổi tối sẽ dọa cho em tỉnh, em sẽ cảm thấy mình ngủ nhầm với người rồi. Lời nói không giữ mồm giữ miệng này của Thẩm Mạn Lan lập tức làm cho Diệp Vân Tuấn kéo cô vào trong lòng. Ngủ nhầm người hả? Sau khi tới nơi này là lá gan cũng lớn ra không ít nhỉ. Diệp Vân Tuấn nói xong liền vươn bàn tay chơi ác về phía Thẩm Mạn Lan. Đừng nghịch, nhột. Thẩm Mạn Lan không chịu được đã bị Diệp Vân Tuấn cãi ngứa, liền vội cười cầu xin tha thứ. Hai người trêu đùa không một chút kiêng dè. Sau khi tới nơi, Thẩm Mạn Lan cũng thể hiện bản tính vốn có. Sự trầm ổn hướng nội ở lúc ở Hải Thành đã sớm bị cô ném tới 9 tầng mây, giờ đã cực kỳ hoạt bát, cởi mở giống với hồi học còn đại học, làm Diệp Vân Tuấn càng thêm vui mừng. Thẩm Hạ Lan không biết, vì không có người quen biết với bên cạnh, cô không cần giả vờ, không cần duy trì thân phận mợ Diệp, bây giờ mới coi như sống bằng dáng vẻ mà mình mong muốn nhất. Mạc Vân Thanh nhìn dáng vẻ chơi đùa của hai người họ, không khỏi lắc đầu cười đi tới phòng khác. Thẩm Mạn Lan và Diệp Vân Tuấn làm ầm ĩ xong, hai người ngã ra giường hô hấp hỗn loạn, không ai biết còn tưởng bọn họ vừa làm ra chuyện ngại ngùng gì. Cường và Thợ Trang Điểm rất tức thời mà quay người đi ra, cho bọn họ không gian riêng tư tuyệt đối. Thẩm Mạn Lan nghịch ngón tay của Diệp Vân Tuấn nhỏ giọng hỏi, tới bên này anh có tính toán gì không? Hai chúng ta có được tính là nhảy vào hang hổ không? Tính, Diệp Vân Tuấn vuốt ve mái tóc dài của Thẩm Mạn Lan, cảm giác mềm mại làm cho anh yêu thích không muốn buông tay. Anh thấp giọng nói, thật ra không tính là tính toán gì, chỉ là tới nhìn xem, thu thập một vài chứng cứ, nếu như có thể thật sự tìm được người chúng ta muốn tìm, mang được về thì tốt, về cái khác, xem Phương Nguyên và Thanh Loan có ý gì, nếu bọn họ vẫn muốn giữ lại nước Tây, vậy chúng ta giao cho bọn họ một nước Tây sạch sẽ là được. Nếu bọn họ không muốn, chúng ta cứ hủy đi thì có sao? Diệp Vân Tuấn cũng không có tình cảm gì với nơi này, cũng không có tình cảm. Nói ra cũng chỉ là vì nhiệm vụ bản thân và một vài chuyện khác nên mới tới. Mình và Thẩm Mạn Lan bị gài bẫy lâu như vậy rồi, cũng nên tính hết nợ có đúng không? Trước kia vẫn cho rằng chuyện là do Diệp Chi Thu làm, bây giờ xem ra cũng chỉ là mượn chiêu, giết người, thù nhà họ Tiêu, oán nhà họ Hoắc, nợ nhà họ Diệp. Bọn họ đều cần phải cho người chết một lời giải thích công bằng. Thẩm Mạn Lan khẽ gật đầu, cô nhỏ giọng nói, em muốn Trương Vũ trở về an toàn, chúng ta sẽ bảo vệ tốt cho anh ta, yên tâm đi. Diệp Vân Tuấn nói, Thẩm Mạn Lan cực kỳ yên tâm. Ân Tuấn, thật ra em cảm thấy trừng phạt những người kia là được. Về phần nước Tê, cư dân ở đây không phải là vô tội ư? Chuyện này thì nói sau. Diệp Vân Tuấn cảm thấy bây giờ không phải là lúc bàn về vấn đề này. Cường phái người để cho bọn họ ăn uống thoải mái. Bão tuyết ở bên người đã bắt đầu mạnh hơn. Thẩm Mạn Lan đứng ở cửa sổ sát đất, nhìn bão tuyết ở bên ngoài không khỏi nói, may mà chúng ta quay về, nếu không đoán chừng sẽ chết cóng ở khu không người. Cũng có lẽ chết một cách lặng lẽ. Diệp Vân Tuấn ôm lấy eo thon của Thẩm Mạn Lan từ phía sau, bây giờ cô mặc một chiếc áo len trắng, quần jean thoải mái, dáng vẻ thanh xuân giặt rào. Thấy vậy, trái tim Diệp Vân Tuấn đập thình thịch ở trong lồng ngực. Diệp Vân Tuấn tựa cằm vào vai Thẩm Mạn Lan, nhỏ giọng nói, vợ, anh muốn thảo luận, nghiên cứu một cách nghiêm túc chút chuyện vợ chồng với em ở trên giường có được không? Đoạn đường này Diệp Vân Tuấn nhịn chết rồi, cơ thể Thẩm Mạn Lan không tốt, hoàn cảnh cũng không rõ ràng, làm anh vẫn không dám vượt giới hạn. Bây giờ do báo tuyết tạm thời bọn họ ở lại, Diệp Vân Tuấn không khỏi dấy lên lòng riêng, hơi thở ấm áp vả bên tai. Thẩm Mạn Lan chỉ cảm thấy lỗ tai có hơi ngứa ngáy, trong cơ thể như là nóng lên. Cái gì mà chuyện vợ chồng chứ, em không hiểu, người ta vẫn là trẻ nhỏ đấy. Thẩm Mạn Lan cứng đầu cãi lại, bị Diệp Vân Tuấn trực tiếp bế lên. Trẻ nhỏ thật hả? Vậy bà dạy cho em cái gì gọi là lễ trưởng thành? Diệp Vân Tuấn tà ác nói, Thẩm Mạn Lan thấy ngón chân cũng đỏ bừng lên. Không biết xấu hổ. Thẩm Mạn Lan vừa dứt lời đã bị Diệp Vân Tuấn trực tiếp ném lên trên giường lớn. Muốn vợ là cần mặt mũi, huống hồ chúng ta đã có đăng ký, quốc gia cho phép, ai dám nói gì? Diệp Vân Tuấn nói xong bắt đầu lấn người tới. Ban đầu Thẩm Mạn Lan còn giả mồm kháng cự, sau đó chủ động nghênh đón. Bão tuyết bên ngoài vẫn còn tiếp tục, thậm chí nhân cơ hội bùng lên, trong phòng lại ấm áp vui vẻ, sắc xuân rạt rào. Khi Thẩm Mạn Lan tỉnh lại lần nữa, bên ngoài đã tối đen. Hiếm khi Diệp Vân Tuấn vẫn còn ở trên giường, cơ ngực cường tráng làm cho Thẩm Mạn Lan thấy mà đỏ bừng cả mặt. Dậy rồi sao, có đói bụng không? Anh gọi người mang cơm tới. Không cần. Thẩm Mạn Lan mới lên tiếng, phát hiện cổ họng của mình đã khàn đi. Trời ạ, cô nhớ tới tiếng kêu đầy xấu hổ của mình, không khỏi càng thêm ngượng ngùng. Diệp Vân Tuấn thích nhìn dáng vẻ ngượng ngùng này của Thẩm Mạn Lan nhất, giống như là cây xấu hổ cực kỳ đáng yêu. Anh cười nói, thế này có gì mà ngượng, chúng ta là vợ pháp. Anh im miệng, mệt chết rồi, em ngủ tiếp đây. Thẩm Mạn Lan quay người, phát hiện xương cốt cả người như muốn rời ra từng mảnh, đau nhức vô cùng. Cô đột nhiên nhớ tới cô Mạc, không khỏi hỏi, cô Mạc đâu rồi? Đã đi nghỉ ở phòng sát vách từ sớm rồi. Diệp Vân Tuấn bất giác cảm thấy vợ mình thật đáng yêu. Thẩm Mạn Lan có hơi ngượng, trực tiếp kéo chăn phủ lên mình. Còn sói đói nhà anh, lúc nào cũng không đầy bụng, được có đúng không? Ừ. Diệp Vân Tuấn lại thừa nhận rất nhanh, làm Thẩm Mạn Lan bó tay luôn. Em có nên về sau cho anh tự giải quyết không nhỉ? Không được, nhưng em mệt lắm. Anh sẽ kiềm chế một chút. Cuộc đối thoại của hai người càng ngày càng nguy hiểm, Thẩm Mạn Lan trực tiếp chọn im lặng. Cô nhắm mắt lại tiếp tục ngủ thiếp đi. Diệp Vân Tuấn nghe được tiếng hít thở đều đều của cô, lúc này mới cười đắp chăn cho cô xong thì anh đi ra bên ngoài ban công hút một điếu thuốc. Điện thoại vang lên ở hai tiếng tinh tinh. Diệp Vân Tuấn cúi đầu nhìn, là tin nhắn của Thanh Loan gửi tới. Anh cầm điện thoại, lướt qua nhìn về phía giường. Nhìn thấy Thẩm Mạn Lan vẫn còn đang ngủ say, thì kéo cửa ban công ra, sau đó ấn cuộc gọi video. Phía đối diện lập tức xuất hiện một gương mặt thanh tú. Alo, đại ca Diệp, đã lâu không gặp. Đã lâu không gặp, Thanh Loan. Con người Diệp Vân Tuấn có một chút dịu dàng. Thanh Loan phát hiện Diệp Vân Tuấn thay đổi so với trước đây rồi. Gương mặt nghiêm túc kia bây giờ có một vẻ ôn hòa. Đáng tiếc vẻ đó của anh không phải là vì mình. Anh bình dị, gần gũi hơn so với trước kia đấy. Thanh Loan mỉm cười, đáy mắt dệt qua một vẻ cô đơn. Diệp Vân Tuấn nhìn cô ta, nói từng câu từng chữ. Những năm này vất vả cho cô rồi. Không vất vả gì, còn không phải ngày nào cũng kiếm sống sao. Thanh Loan không quan trọng mà nhún vai. Bên ngoài tuyết lớn, nhưng Thanh Loan chỉ mặc một chiếc áo mỏng, tay cầm chén rượu, bên trong dập dờn rượu vang, bỗng tỏa ra thêm vẻ cô đơn. Cổ của Diệp Vân Tuấn nhúc nhích một cái, thấp giọng nói. Tuổi cô còn không nhỏ nữa nên tìm người kết hôn rồi. Sao vậy? Bây giờ đại ca Diệp còn muốn sắp xếp cả chuyện hôn nhân của em sao? Thanh Loan cười, nhưng nụ cười kia lại cực kỳ đắng chát. Đại ca Diệp, anh nên biết người em muốn lấy nhất là ai. Thanh Loan, tôi đã kết hôn, hơn nữa còn đã có con rồi. Tôi rất yêu vợ và bọn nhỏ. Đã bao nhiêu năm rồi, cô nên buông xuống đi. Sắc mặt Diệp Vân Tuấn có một chút khó coi. Nếu như lần này không phải là ý của Mạc Chi Thu mà qua đây, thật sự Diệp Vân Tuấn không muốn tới chỉ vì bên này có Thanh Loan. Thanh Loan, một người anh tự nhận là thuộc hạ, lại là một người phụ nữ có tình cảm với anh, yêu mà không có được. Nghe Diệp Vân Tuấn nói vậy, Thanh Loan cười khổ đáp. Anh vẫn giống như trước đây, từ chối người ta một cách lưu loát như vậy. Không thèm quan tâm đến, xem em có thể chấp nhận được không? Đại ca Diệp, anh cũng như vậy với vợ anh sao? Tôi nghe nói lần này cô ấy cũng tới, anh không sợ cô ấy nhìn ra giữa chúng ta có chuyện gì sao? Giữa chúng ta chẳng có chuyện gì cả. Thanh Loan, đừng để tâm vài chuyện vụt vặt. Cô biết cô vĩnh viễn là cô em gái nhỏ mà tôi yêu thương nhất. Diệp Ân Tuấn làm cho Thanh Loan phải trầm mặc. Cô muốn uống một hơi hết rượu vang ở trong tay, nhìn Diệp Ân Tuấn ở trong video mà đau lòng không thôi. Em gái ư? Nhưng cô ta chưa bao giờ muốn làm em gái của anh. Có điều Thanh Loan cũng biết mình không thể làm căng quá, nếu không Diệp Ân Tuấn sẽ cách cô rất xa. Lần này ông trời cho cô ta cơ hội để cho Diệp Ân Tuấn tự đến bên cạnh ông ta. Cô ta có nhiều thời gian từ từ tiếp xúc với Diệp Ân Tuấn, không phải sao? Cung điện vắng vẻ không có một chút sức sống này lại vì Diệp Ân Tuấn mà sắp tới làm cho Thanh Loan có thêm vẻ mong đợi và hưng phấn. Đại ca Diệp, hai ngày nay là giới nghiêm của thành, bên ngoài lại có báo tuyết. Không có việc gì thì đừng ra ngoài, chờ mấy ngày nữa em sẽ đích thân đi đón anh, đón mọi người vào cung. Ban đầu Thanh Loan muốn nói đón Diệp Ân Tuấn vào cung, nhưng vì không muốn để cho Diệp Ân Tuấn phản cảm, cô ta đành nói ra thành mọi người. Một người phụ nữ chưa từng vào sinh ra tử với Diệp Ân Tuấn, Thanh Loan cảm thấy mình có tự tin chiến thắng được Thẩm Bá Lan. Thẩm Bá Lan còn không biết mình đã bị người ta xếp vào danh sách tranh đấu. Lúc này cô vẫn đang ngủ say. Diệp Ân Tuấn lại như nhìn thấy được suy nghĩ của Thanh Loan thông qua video. Sắc mặt của anh nghiêm lại, nói từng câu từng chữ. Thanh Loan, tôi hy vọng trong khoảng thời gian này, nước Tây, cho dù có xảy ra chuyện cũng không ảnh hưởng tới tình anh em của chúng ta. Tôi nghĩ cô biết ý của tôi là gì. Lời này vừa dứt, sắc mặt Thanh Loan lập tức thay đổi. Đây là lời cảnh cáo mà Diệp Ân Tuấn dành cho cô ta. Trong ấn tượng của Thanh Loan, Diệp Ân Tuấn rất ít khi nói những lời này với cô ta. Bây giờ vì Thẩm Hạ Lan lại bỗng đối xử với cô ta như vậy, Thanh Loan không khỏi cảm thấy hơi tủi thân. Đại ca Diệp, bao nhiêu năm qua em làm nhiều chuyện cho Kình Thiên Minh như vậy. Là vì anh làm nhiều đến thế, bây giờ anh định vì một Thẩm Hạ Lan mà định làm gì em thật sao? Trong giọng nói mang theo vẻ ẩn nhẫn khiến cho người ta đau lòng, Diệp Ân Tuấn đột nhiên thấy không đành lòng. Thanh Loan, cô ấy là vợ tôi không cho phép bất cứ kẻ nào làm tổn thương đến cô ấy. Là một người đàn ông, nếu như cả vợ mình cũng không bảo vệ được, thì cô cảm thấy tôi xứng là một người đàn ông sao? Nhưng mà... Được rồi, Hạ Lan là một người phụ nữ tốt, nếu như hai người gặp nhau, tôi tin cô ấy sẽ thích cô. Diệp Ân Tuấn nói xong thì lập tức cúp máy. Thanh Loan nghe thấy tiếng máy bận ở trong điện thoại, con người không khỏi tối đi vài phần. Diệp Ân Tuấn rất ít khi quan tâm một người như vậy. Cô ta nhìn sắp tài liệu điều tra ở trong tay, tất cả đều liên quan đến Thẩm Hạ Lan. Đã từng là một Thẩm Hạ Lan bình thường, tới nỗi ném ra đường cũng không ai nhìn nhiều, dựa vào cái gì mà có thể có được tình yêu của Diệp Ân Tuấn. Còn không phải là vì cô dùng thủ đoạn bò lên giường của Diệp Ân Tuấn mới thành mợ Diệp hay sao? Đối với người phụ nữ như thế này, Thanh Loan cực kỳ khinh thường. Cho dù có phần sau tư liệu nói Thẩm Hạ Lan đã chịu nhiều khổ sở như thế nào trong mấy năm gần đây, thậm chí suýt chút nữa chết ở trong biển lửa, nhưng thế thì có là gì? Nếu như không phải cô thấy người sang bắt quàng làm họ, muốn gả cho Diệp Ân Tuấn thì sẽ có những chuyện này sao? Nói cho cùng đây đều là do Thẩm Hạ Lan gieo gió gặp bão, tự làm tự chịu. Ai ngờ Diệp Ân Tuấn lại che chở, bao bọc cô như vậy. Dựa vào cái gì chứ? Thanh Loan nắm chặt lấy đống tài liệu trong tay, khiến cho nó thay đổi hình dạng, đáy mắt xẹt qua một tia nhất định phải được. Sau khi Diệp Ân Tuấn cúp máy, nhìn bão tuyết ở bên ngoài, tâm trạng cực kỳ khó chịu. Ý nghĩa của Thanh Loan đối với anh không giống. Năm đó, Thanh Loan vì anh mà cùng lên chiến trường, cùng nhau vượt qua mưa bom bão đạn. Cùng kề vai chiến đấu, nói thật, khoảng thời gian đó Diệp Ân Tuấn hoàn toàn không xem cô ta thành phụ nữ. Cô ta là anh em, là người anh em có thể giao phó sinh mạng cho. Nhưng trong một lần làm nhiệm vụ, Diệp Ân Tuấn bị bắt. Để cứu Diệp Ân Tuấn về, Thanh Loan không để ý kỷ luật, không quan tâm đến mệnh lệnh, một thân một mình xông vào khu địch, cứ thế giết hơn 30 phần tử khủng bố, mở một con đường máu, cứu Diệp Ân Tuấn ra ngoài, bản thân lại bị giữ ở trong lòng địch. Diệp Ân Tuấn không biết cô ta phải chịu cái gì, chỉ biết sau khi cứu Thanh Loan về, cả người cô ta đầy máu, mặc dù không có tổn thương từ người khác gây ra, nhưng bụng cô lại bị một viên đạn xuyên qua. Bác sĩ nói đời này cô ta đã mất đi quyền làm mẹ. Đây là thứ mà cả đời này Diệp Ân Tuấn nợ cô ta. Anh còn nhớ rõ lúc đó Thanh Loan cười nói với anh, đại ca Diệp, không sao đâu, anh sẽ không ghét em đúng không, hay là anh cưới em đi là được. Lúc đó Diệp Ân Tuấn vẫn còn có tâm tư muốn cưới cô ta, dù sao một người phụ nữ không thể sinh con mà muốn tìm một người đàn ông thật lòng với mình cũng không dễ dàng gì. Anh không muốn tương lai của Thanh Loan vì chuyện này mà vợ chồng bất hòa, gia đình không yên. Cho nên Diệp Ân Tuấn im lặng, không trả lời, không phản đối. Có điều tất cả mọi người đã chấp nhận bọn họ là một đôi. Lúc đó Thanh Loan rất vui, cho dù bản thân không hoàn hảo thì cô ta cũng không quan tâm. Diệp Ân Tuấn có thể cảm nhận được sự hưng phấn của cô ta, nhưng anh lại có một chút kìm nén khó chịu. Về mặt tình cảm, anh không muốn cưới Thanh Loan, vì lòng anh đối với cô chỉ có một loại tình cảm chiến hữu, tình anh em, chứ tuyệt đối không phải là tình yêu. Trong lòng Diệp Ân Tuấn, anh có mơ ước đối với tình yêu, anh cũng hy vọng một đời một kiếp với một người, cho nên rất bài xích chuyện này. Nhưng về mặt lý trí, anh biết Thanh Loan cần trị liệu. Khi đó cảm xúc của Thanh Loan không ổn định, vì để cho cô ta có thể phối hợp điều trị với bác sĩ tốt nhất, nên chỉ đành tạm thời ngầm thừa nhận với lời đồn đại bên ngoài về mối quan hệ của họ. Thanh Loan chìm đắm ở trong hạnh phúc cả ngày, đương nhiên vết thương cũng khỏi khá nhanh. Diệp Ân Tuấn còn nhớ rõ, ngày Thanh Loan khỏi bệnh, mặc một bộ áo cưới màu trắng, lúc đó anh mới ý thức được cô ta là phụ nữ hàng thật giá thật, mà người phụ nữ này muốn gả cho anh, muốn cùng với anh sống hết một đời. Lúc ấy, đáy lòng của Diệp Ân Tuấn cực kỳ mâu thuẫn, anh biết mình rất khốn nạn, nhưng vẫn lên tiếng. Thanh Loan, xin lỗi, tôi coi em là em gái cả đời này, sau này tôi chính là chỗ dựa mạnh nhất cho cô, nhà họ Diệp chính là nhà mẹ đẻ của cô, tôi cam đoan không ai dám bắt nạt cô, nhưng tôi không thể lấy cô được. Về mặt vui mừng của Thanh Loan ngừng hẳn, cô ta kinh ngạc nhìn Diệp Ân Tuấn, đáy mắt dấy lên một chút đau xót, ngay lập tức làm cho con mắt Diệp Ân Tuấn đau nhói. Cô ta khóc, đây là lần đầu tiên Diệp Ân Tuấn thấy Thanh Loan khóc, cũng chỉ có lúc đó anh mới biết được. Thanh Loan cũng chỉ là một cô gái nhỏ, một cô gái không hề mạnh mẽ, giống như trong tưởng tượng của người khác. Xin lỗi Thanh Loan, tôi biết tôi làm vậy có hơi tàn nhẫn với cô, nhưng mà ai ở trên đời này cũng có quyền tìm kiếm được tình yêu thuộc về mình. Lòng tôi đối với cô không phải là tình yêu, trong tim tôi đã có kế hoạch cho một nửa kia của mình trong tương lai, nhưng người có kế hoạch đó không phải là cô. Tôi đã từng nghĩ tới có cần phải cưới cô là vì trách nhiệm không, nhưng tim tôi nói với tôi, làm như vậy đối với cô và tôi đều rất khốn nạn. Đại ca Diệp, em không quan tâm, em gả cho anh chính là gả cho tình yêu. Thanh Loan gào khóc, cực kỳ suy sụp, bao nhiêu ngày chờ đợi, vốn cho rằng sẽ có một buổi hôn lễ khiến cho hai người hâm mộ, ai ngờ Diệp Vân Tuấn lại nói lời này. Cô ta không chấp nhận được, Diệp Vân Tuấn lại hạ giọng nói, nhưng tôi không có yêu cô, không yêu là hôn nhân sẽ không có hạnh phúc, không yêu thì cái gì cũng chỉ là lời hứa suông. Thanh Loan, tôi không yêu cô, cho dù có 10 năm, 20 năm nữa, tôi sẽ không yêu cô, tôi không phải là đàn ông có thể lâu ngày sinh tình. Tình yêu tôi cần là kiểu vừa gặp đã yêu, vừa gặp đã cảm mến, đã rung động. Chúng tôi ở bên nhau đã bao nhiêu năm rồi. Nói thật, nếu như không phải vì cô bị thương, thì thậm chí tôi còn không ý thức được. Cô là con gái, con người tôi vẫn luôn cố chấp, cô cũng biết đấy. Lời này cực kỳ tàn nhẫn, cực kỳ lạnh lùng. Đây là lần đầu tiên Thanh Loan ý thức được Diệp Ân Tuấn là người không có trái tim. Trái tim anh làm từ đá, cho dù mình có dùng lò lửa cũng chưa chắc nung chảy được. Nhưng giờ đến Thẩm Mã Lan thì lại thành thế nào? Diệp Ân Tuấn đang nhớ lại chuyện cũ, Thanh Loan cũng vậy. Cô ta nhìn tư liệu trong tay, cười đến điên cuồng, nước mắt bất giác chảy ra. Đại ca Diệp, dù anh nói anh sẽ không nhún nhường đối với hôn nhân, thế nhưng rõ ràng trước đây Thẩm Mã Lan đã dùng thủ đoạn bỏ lên giường của anh mới ép anh không thể cưới cô ta. Vì sao anh lại tốt với cô ta như vậy? Vì sao anh lại quyết định là cô ta? Anh đã nói mình không phải là kẻ lâu ngày sinh tình, thì thế Thẩm Mã Lan dựa vào cái gì có thể có được trái tim anh? Em đường đường chính chính xông vào trong lòng địch vì cứu anh. Tình nghĩa của anh đối với em còn không bằng một người phụ nữ bỏ lên giường của anh sao? Thành Loan nghĩ mãi mà không hiểu, năm đó sau khi cơ thể tốt lên, bởi vì được tự tiện hành động mà cô đã bị xóa tên xuất ngũ, rời khỏi quân đội cũng là rời khỏi Diệp Ân Tuấn. Vốn cho rằng cả đời này không còn duyên phận với anh, nhưng sau khi Diệp Ân Tuấn bảo Hà Tiểu Thu xây dựng Kình Thiên Minh, cô ta lại thấy được hy vọng. Những năm này, mặc dù không gặp được Diệp Ân Tuấn được mấy lần, nhưng biết anh ở đây còn là cấp trên của mình, chăm làm Thanh Loan vẫn vui vẻ. Thậm chí mấy năm trước, vì giải quyết chướng ngại cho Diệp Ân Tuấn, anh sự cho sự bảo vệ nhất định. Cô dứt khoát về bên cạnh quê hương và người thân, nơi mà cô ta cực kỳ chán ghét, thậm chí không muốn nhắc tới. Cô ta lẻ loi một mình mưu lược ở nước Tây, làm nền chỉ vì một ngày kia, khi Diệp Ân Tuấn tới nơi này thì có thể an toàn vô tư. Bây giờ anh tới thật rồi, nhưng không phải là một mình mà anh còn mang theo vợ anh. Nếu như thật sự gặp Thẩm Hà Lan, cô ta phải xưng hô như thế nào đây? Chị dâu, ha ha, cô ta xứng sao? Con ngươi của Thanh Loan xẹt qua một tia lạnh lùng, bên ngoài truyền đến giọng nói của hầu gái. Công chúa, nhị vương tử tới. Thanh Loan có hơi sững sờ, cô ta gần như sắp quên đi tên mình gọi là gì. Đúng, cô ta là công chúa thứ năm của nước Tây, là Phương Diên Ly. Nhưng cái tên này cực kỳ lạ lẫm, bởi vì từ nhỏ đến lớn, có rất người gọi. Ít tới nỗi cô ta đã quên rồi, nếu không phải 50 năm tuổi đó, mẹ cô ta liều chết che chở cho cô ta rời khỏi nơi này, cô ta đã chết từ lâu rồi. Cho đến khi cô ta gặp được Diệp Ân Tuấn, Diệp Ân Tuấn hỏi cô ta tên gì, cô ta đã lắc đầu. Ngay lúc đó, mặc dù Diệp Ân Tuấn rất lạnh lùng, nhưng cũng cực kỳ quan tâm, anh ôm cô ta vào trong lòng. Khi đó lần đầu tiên trong 10 năm rời khỏi mẹ, cô ta đã được người khác ôm lấy. Cô ta còn nhớ rõ ấm áp khi nhường nào, làm cho con người ta an lòng bao nhiêu. Cho nên gần như trong giờ phút ấy, cô ta đã thích Diệp Ân Tuấn. Diệp Ân Tuấn nói, thế thì gọi em là Thanh Loan. Thanh Loan là một loại phượng hoàng, cao quý, kiên cường. Anh hy vọng em có thể giống như phượng hoàng, tắm ở trong lửa mà hồi sinh. Lúc đó Thanh Loan cảm thấy cái tên này cực kỳ hay, hỏi lại. Vậy tại sao lại không gọi Phượng Hoàng? Cô ta còn nhớ rõ Diệp Ân Tuấn nói thế này. Phượng Hoàng đã trải qua quá nhiều khổ sở. Lúc tự thiêu đều hồi sinh mới tan nát cõi lòng. Cho nên em là Thanh Loan được rồi. Anh hy vọng sau này em có thể gặp ít chắc trẻ, vui vẻ mà lớn lên. Lúc đó khóe môi Diệp Ân Tuấn khẽ nhếch, giống như một ánh nắng mặt trời sáng rỡ, chiếu rọi vào trong lòng Thanh Loan, cũng làm cho trong lòng cô từ từ có lý do và tín nhiệm sống tiếp. Cô ta muốn bản thân trở nên ưu tú nhất, ưu tú đến nỗi có thể xứng đối với người đàn ông trước mặt này. Cho nên cô ta cố gắng, cố chấp tất nhận tất cả để sắp xếp và giáo dục. Cho dù mệt tới nỗi hai tay muốn nổi bọt nước, nhưng chỉ cần một câu vất vả rồi của Diệp Ân Tuấn, cô ta sẽ cảm thấy mọi thứ đều đáng giá. Nhưng bây giờ thì sao? Thanh Loan có một chút đau lòng. Hầu gái thấy Thanh Loan không trả lời, không khỏi gọi một câu, công chúa, cho anh ta vào đi. Thanh Loan đột nhiên hoàn hồn, trước kia cô ta không cảm thấy hứng thú một chút nào đối với việc ai là chủ nhân của quốc gia này, thậm chí càng không có tình cảm gì với mấy anh trai, chị gái ở đây. Lúc trước mẹ con bọn họ gặp rủi ro, cũng không thấy đám anh chị này chạy tới nói giúp bọn họ câu nào. Càng không có ai đưa ra bất cứ sự trợ giúp gì. Cái người gọi là anh hai này, năm đó bản thân cũng khó bảo toàn. Nghe nói đã bị chèn ép tới nỗi sắp chết rồi. Cô ta lại không ngờ anh ta sẽ còn sống mà trở về. Thậm chí dậy lên tâm tư cướp đoạt. Trước đó cô ta không muốn bị cuốn vào trong trọn gió lốc này. Nhưng mà tư liệu có ghi anh hai Phương chính là anh họ của Thẩm Mạn Lan. Chuyện này thành rất thú vị rồi. Anh họ. Vậy thì một người phụ nữ ti tiện như Thẩm Mạn Lan cuối cùng sẽ chọn tình yêu hay chọn tình thân đây? Khóe môi của Thanh Loan có hơi nhếch lên, lộ ra một nụ cười đầy ý vị không rõ. Sau khi Phương Nguyên tiến vào, liền thấy cô em năm không mấy lộ diện này đang ngồi trên ghế quý phi, dáng vẻ cực kỳ lười biếng giống như một con mèo nhỏ. Diên Ly, nghe nói em đã bị cảm, hôm nay đỡ hơn một chút nào chưa? Phương Nguyên hơi lộ ra nụ cười, từ từ bước vào. Anh ta đi ngược sáng bà tới, đầu che đi ánh sáng, nhưng cũng là trong lòng Thanh Loan có hơi động một chút. Mấy năm không gặp, Người anh hai này cao to lên nhiều, còn nhớ hồi bé người anh hai này gầy teo, dáng vẻ không nuôi sống được, nhưng không ngờ rằng vậy mà anh ta vẫn sống. Thanh Loan có tư liệu của Phương Nguyên, khi biết anh ta thích đàn ông thì không khỏi khinh bỉ, mà còn cảm thấy anh ta nỗ lực vì tình yêu quá nhiều, vốn không có lòng tranh đoạt, vậy mà bị ép thành như bây giờ, cũng là một người đáng thương. Cảm ơn anh hai đã quan tâm, chút cảm lạnh này mà cũng khiến cho anh hai bận lòng, ngay cả ba cũng không hỏi tới. Thanh Loan cúi đầu có vẻ như đau lòng. Phương Nguyên nhìn em năm trước mặt, nghĩ tới bản thân đã từng như vậy, ít nhiều có một chút không đành lòng. Bà bận chuyện lớn cả ngày, sao có thể quan tâm một chút chuyện vặt này chứ? Đây là thuốc cảm mạo. Anh đã bảo người ta làm, thành phần là thuốc đông y, không có tác dụng phụ, em uống một chút đi, cơ thể sớm khỏe mạnh. Người mới có tinh thần, ở đây bản thân cũng không biết tự thương mình, người khác càng không quan tâm em đâu. Thanh Loan có hơi sững sờ, nói thật trong tòa cung điện này, cô ta sống cũng không có gì đáng kể, có đôi khi người hầu sẽ quên đi sự tồn tại cô chủ nhân như cô ta, chứ nói khi mấy người như anh chị kia. Ngày hôm nay, Phương Nguyên có tới làm cho cô ta một tiếng nghi ngờ. Cảm ơn anh hai, Thúy bưng thuốc tới cho ta. Vâng, công chúa. Thúy nhận lấy thuốc từ tay Phương Nguyên đưa cho Thanh Loan. Thanh Loan uống không một chút do dự, lại làm cho Phương Nguyên bất ngờ. Em Năm không sợ anh bỏ thuốc độc vào sao? Em gần như là một người đã bị lãng quên rồi, anh hai cần gì phải phao phí công sức bỏ độc em chứ? Thanh Loan nói có một chút đắng chát. Đây chính là nỗi bi ai của phận làm con như bọn họ trong dòng dõi quý tộc. Một khi anh không có giá trị lợi dụng thì sẽ không có ai nhớ tới anh, cho dù là ba anh cũng vậy. Nhưng mà cô ta biết bây giờ mình còn được hầu hạ như công chúa là vì có tác dụng khác mà thôi. Công chúa từ đời xưa đến nay đều dùng để làm thông gia, củng cố thế lực. Thanh Loan cũng là không biết quốc chủ gả mình cho ai, nhưng mà cho dù là ai, bây giờ cô ta có chỗ dựa rồi. Dù sao Diệp Ân Tuấn cũng tới rồi mà. Phương Nguyên không biết trong lòng Thanh Loan đang nghĩ gì, nghe được lời cô ta nói không khỏi có một chút hơi khó chịu. Đúng vậy, người giống như chúng ta, nếu không cố gắng làm cho người ta thấy chúng ta tốt thì sẽ không thể tiếp tục sống sót ở nơi này. Thanh Loan có hơi khựng lại. Anh hai tới muốn liên minh với em sao? Đây cũng không phải là một ý hay. Em không có hứng thú với mục tiêu tranh đoạt của các anh. Phương Nguyên cũng không quan tâm mà tìm một chỗ tùy tiện ngồi xuống. Sau đó nhìn Thúy ở bên cạnh, Thanh Loan lập tức hiểu. Đi xuống trước đi. Vâng. Thúy lui ra ngoài. Trong phòng khách chỉ còn lại Thanh Loan và Phương Nguyên. Phương Nguyên mới nhìn chằm chằm vào Thanh Loan, hạ giọng nói: Em Năm, anh hai không có giao tình gì với em, nên bản chuyện tình thân ở đây cũng rất nực cười. Nhưng mà ngoại trừ chỗ của em, anh hai thật sự không nghĩ ra nơi nào khác. Rốt cuộc anh hai có chuyện gì, cứ việc nói thẳng. Mặc dù em không có hứng thú với chuyện tranh đoạt của các anh, nhưng mà em có thể thêm được một người anh trai yêu thương, cho dù sao cũng tốt hơn là bơ vơ lẻ loi rất nhiều. Em cũng đã uống thuốc của anh hai, không phải sao? Thanh Loan tinh nghịch chớp mắt, dáng vẻ hoạt bát lại khiến cho Phương Nguyên không kịp chuẩn bị. Anh ta không khỏi ngây ra một lúc, sau đó lập tức nở ra nụ cười. Em Năm sống ở trong cung này cũng thật là an nhàn, không có chờ mong, đương nhiên sẽ an nhàn một chút. Thanh Loan làm cho đáy lòng Phương Nguyên có hơi rung động. Không có chờ mong gì ư? Cũng đúng, lúc trước mình không có lưu luyến gì nơi này nên mới rời đi mà. Bây giờ lại không thể không dãy dụa trong cái vòng xoáy này. Đáy mắt anh ta chợt lóe lên vẻ cay đắng. Thanh Loan lại nhìn thấy rõ ràng, đối với người anh trai này, Thanh Loan không có tình cảm gì. Có điều vì có liên quan tới Thẩm Mạn Lan, cô ta muốn thân thiết với Phương Nguyên hơn một chút, nên không khỏi nói. Rốt cuộc anh hai gặp phải chuyện gì khó nói? Cũng không có gì. Một người thị vệ của anh bị thương nhẹ, nhưng mà anh ta đắc tội với mưu sĩ Vu Phong ở bên cạnh em ba. Ở chỗ anh sẽ khó mà bảo toàn được mạng sống, cho nên anh muốn hỏi em. Có phòng trống ở đây không? Anh mượn dùng một chút. Phương Nguyên hạ giọng nói, giữa lông mày của Thanh Loan hơi nhíu lại. Anh hai đúng là làm khó em quá. Mưu sĩ Vu Phong ở bên cạnh anh ba, nghe đâu là cả ba cũng là phải dùng lễ đón tiếp. Người đắc tội với anh ta chắc phải là chết chắc ư? Anh hai đưa người như vậy tới chỗ em vì cảm thấy em gái anh sống bình yên quá sao? Mặc dù Thanh Loan cười nhưng trong ánh mắt đã mang theo một tia sắc bén. Lớn lên trong tình cảnh này, không có một đứa trẻ nào là kẻ tầm thường. Phương Nguyên vẫn luôn biết em Năm, Phương Diên Ly, mặc dù không khỏi tế sự, an nhàn tự do, nhưng có thể một thân một mình ở trong cung, không dựa vào bất cứ thế lực nào mà vẫn có thể không gặp khó khăn, thì sao có thể là hạng người vô năng được? Đây cũng là một trong những nguyên nhân Phương Nguyên tìm tới Phương Diên Ly. Em Năm, anh hai thật sự hết cách rồi, người thị vệ này rất quan trọng đối với anh hai. Ồ, quan trọng thế nào mà có thể làm cho anh hai không tiếc kéo em gái xuống nước cùng? Nếu em biết uống một bát thuốc cảm của anh hai sẽ gánh hết nặng thế này thì em sẽ không uống đâu. Phương Diên Ly có một chút lạnh lùng. Ở chỗ này, cho dù cô ta không muốn làm Phương Diên Ly thì cũng không thể không làm, vì Diệp Ân Tuấn, vì bản thân. Phương Nguyên nhìn cô ta, thế mà lại không nhìn thấu được sau cặp mắt lạnh lùng kia là tâm tư cỡ nào. Anh ta biết tới đây tìm Phương Diên Ly không khác gì bảo hổ lột ra, dù sao chẳng hiểu gì về cô ta cả, chỉ dựa theo trực giác mà tới. Không phải không cho người ta điều tra nội tình của Phương Diên Ly, nhưng đều thất bại, nghe nói quốc chủ cũng điều tra mà không hề tra ra được cái gì. Kết quả chỉ có hai loại, một là Phương Diên Ly quá đơn giản, không có gì dựa vào. Một cách khác chính là bối cảnh của Phương Diên Ly quá hùng hậu, làm cho bọn họ không có chỗ xuống tay. Một người rời cung bắt đầu từ năm 10 tuổi, 20 tuổi thì làm vệ công chúa, không ai dám khinh thường. Nhưng vì cô ta vẫn luôn an phận làm con rối, không tham dự bất cứ thế lực nào, cũng sống nhẹ nhõm tự tại thôi. Bây giờ vết thương của Trương Vũ nghiêm trọng, còn không cứu chữa nữa thì sẽ chết. Đây là người của Thẩm Mạn Lan, Phương Nguyên cũng không muốn để cho anh ta chết. Có điều bây giờ đang ở trong thời kỳ quốc phong, bên ngoài đang bão tuyết, muốn đưa Trương Vũ ra ngoài cứu chữa đúng thật là quá khó khăn. Phương Diên Ly là người duy nhất anh ta nghĩ tới. Nếu như bây giờ nói ra thân phận của Trương Vũ, Phương Nguyên sẽ không dám đảm bảo Phương Diên Ly sẽ không xuống tay với Trương Vũ, dù sao anh ta cũng không hiểu về Phương Diên Ly. Phương Nguyên trầm tư một lát, hạ giọng nói, em Năm, thật là không dám giấu, anh ta là bạn của anh ở nước Z. Dù sao anh chị em ở trong nhà đều đã tra ra được anh ta thích đàn ông, dù nói như vậy Phương Diên Ly cũng không có là gì, ấm ức cho Trương Vũ mà thôi. Có điều bây giờ lựa chọn giữa mạng hay là ấm ức, Phương Nguyên cũng là không lo được Trương Vũ sẽ nghĩ cái gì. Phương Diên Ly lại sững sờ. Chuyện của Phương Nguyên và Thành Lâm thì cô ta biết, hoặc là có thể nói các anh chị em ở trong toàn bộ cung điện đều biết, cho nên khoảng thời gian trước Phương Nguyên yêu cầu cưới con gái nội các lão mới không đạt được. Vì Tam Vương Tử nói chuyện này với con gái của nội các lão, đối phương liền sống chết không gả. Từ đó quốc chủ cũng biết chuyện này, lúc ấy còn nổi cáu cực kỳ. Nhưng mà nghe nói Phương Nguyên thâm tình, trọng nghĩa với Thành Lâm, giờ đột nhiên lại nhảy ra thêm một người đàn ông. Rốt cuộc có thân phận gì? Phương Diên Ly rất tò mò. Anh hai, anh nên biết, những đứa trẻ lớn lên ở trong gia đình chúng ta không thể có hy vọng xa vời là có bạn bè gì. Anh biết, nhưng anh là em họ xa của Thành Lâm. Thành Lâm và anh ta mới tiếp xúc qua một đời rồi. Anh đã đồng ý với Thành Lâm sẽ chăm sóc cho anh ta thật tốt, cho nên hy vọng em Năm sẽ giúp anh một tay. Bây giờ, Phương Nguyên chỉ có thể kéo Trương Vũ vào với Thành Lâm, trong lòng anh ta cực kỳ đắng chát, ban đầu chỉ đơn giản là yêu thương, bây giờ người yêu chết rồi lại bị anh ta lợi dụng. Phương Nguyên rất coi thường bản thân, nhưng anh ta có thể làm được gì chứ? Lúc này, anh ta cảm thấy Thành Lâm không còn có lẽ là một chuyện tốt. Nếu không đoán chừng anh ấy sẽ giận mình chết mất. Sự bi thương lấy lên ở trong đáy mắt Phương Nguyên, không thoát nổi con mắt của Phương Diên Ly. Tình cảm của anh hai đối với người đàn ông kia cũng làm cho cô ta cảm động. Tất cả đều là ngầm hiểu, biết có lẽ Vu Phong là con riêng của quốc chủ. Nhưng Phương Nguyên vì Thành Lâm mà cứ thế tùng xẻo mẹ của Vu Phong. Chỉ cần điểm này cũng biết anh ta thật lòng với Thành Lâm. Bây giờ vì em họ của Thành Lâm mà đi cầu xin cô ta, nghe được vậy. Nhưng Phương Diên Ly cảm thấy chuyện này không chỉ đơn giản như thế, có điều cũng không có gì, chỉ cần người còn ở đây. Chỉ cần người còn ở đây, cô ta muốn điều tra điều gì cũng có thể tra ra được. Anh hai có thể dựa vào tâm ý của mình mà sống thì cũng làm cho người ta hâm mộ. Nếu như em từ chối thì lại vô tình quá, huống chi em còn uống thuốc của anh hai. Được rồi, anh đưa người vào đi. Thấy Phương Diên Ly nói vậy, nỗi lòng Phương Nguyên mới lắng xuống được. Chỉ cần Trương Vũ vào cung điện của Phương Diên Ly, Vô Phong muốn làm gì cũng phải suy nghĩ cân nhắc. Với anh cả, anh ta có cảm giác nơi này của Phương Diên Ly mặc dù nhìn hơi rạc nhưng mà lại như tường đồng vách sắt, người khác muốn vào cũng chưa chắc đã vào được. Cảm ơn em Năm, anh hai nợ em một ân tình, sau sẽ mời em ăn lẩu. Được, lời này em nhớ rồi, sau này anh hai không được quỵt đâu nhé. Phương Diên Ly mỉm cười, nụ cười kia tôn quý, hào phóng nhưng không mất đi lễ nghĩa. Phương Nguyên sai người đưa Trương Vũ tới. Phương Diên Ly tưởng chỉ là bị thương ngoài da thôi, bây giờ nhìn dáng vẻ sống dở chết dở của Trương Vũ, vết thương lớn nhỏ khắp người, thậm chí máu còn thấm ướt bộ quần áo, gương mặt đã bị đánh cho mất đi dáng vẻ ban đầu. Người như thế này mà còn sống được đúng là kỳ tích. Phương Diên Ly đột nhiên thấy hứng thú, người đàn ông này rốt cuộc chọc giận Phu Phong cái gì mà đã bị đối xử tàn nhẫn như vậy. Phải biết mặc dù Phu Phong tàn bạo nhưng ở nước Tây vẫn biết thu bớt tính tình lại. Đặc biệt là bây giờ thân phận của anh ta không rõ ràng, bây giờ làm việc ở dưới trướng của anh ba lại không dám ngang ngược quá mức, nhưng mà nhìn Trương Vũ thế này hiển nhiên chọc phải điểm cố kỵ gì của Phu Phong. Đáy mắt của Phương Diên Ly xoẹt qua một tia trầm tư, sắc mặt cũng tối đi vài phần. Anh hai, thị vệ này của anh không bị thương nhẹ như anh nói, nếu như người này chết ở chỗ em, anh sẽ lại trách em mất. Phương Nguyên không ngờ Phương Diên Ly sẽ hỏi vấn đề này, không khỏi hơi sửng sốt. Trách sao? Sao có thể trách cô được? Hiện tại Trương Vũ cũng chỉ là đang cầm cự hơi thở cuối cùng, không cam lòng như vậy mà chết thôi. Anh cũng chỉ nể mặt Thẩm Bá Lan thì mới cố gắng cứu anh ta một mạng. Thật ra trong lòng Phương Nguyên cũng không chắc chắn anh ta có thể vượt qua được hay không. Em Năm nói đùa rồi, hiện tại chúng ta đã làm hết khả năng, còn lại chỉ có thể nghe theo ý trời. Vậy là tốt rồi, anh hai đi theo em. Phương Diên Ly dẫn Phương Nguyên và Trương Vũ đi đến phòng dành cho khách. Sau khi sắp xếp cho Trương Vũ xong, Phương Diên Ly mới nói nhỏ. Anh hai nên rời khỏi chỗ của em thì tốt hơn, anh đến quá lâu sẽ làm cho người khác nghi ngờ. Được, Phương Nguyên nhìn Phương Diên Ly sắp xếp cho Trương Vũ xong xuôi, mới gật đầu rời đưa. Trước khi đi còn nói, anh không có bác sĩ nào thích hợp cả, em Năm em xem... Em sẽ tính chuyện này, anh hai cứ lo việc của mình đi. Phương Diên Ly cũng rất có trách nhiệm. Sau khi Phương Nguyên rời đi, Phương Diên Ly gọi cho Thúy, kêu cô ta gọi một bác sĩ riêng của cô đến, khám cho anh ta, cố gắng giữ được tính mạng. Vâng, công chúa. Sau khi bác sĩ đi vào, Phương Diên Ly lập tức đi ra. Cô không có một chút hứng thú gì với tên đàn ông bị đánh đến mặt mũi bầm dập, không phân biệt được đâu là mắt, đâu là mũi, đâu là miệng. Sau khi ra ngoài, Phương Diên Ly ra dấu tay về phía góc tối, một bóng người nhanh chóng lóe lên rời khỏi cung điện. Không bao lâu sau, Cường đã đến trước mặt của Phương Diên Ly. Đường chủ, cô tìm tôi. Điều tra xem tên thị vị giàu gần đây mới đắc tội với Vu Phong tên họ là gì, có thân phận ra sao. Cường sửng sốt sau đó lại nói, tôi biết chuyện này, tên thị vệ kia tên là Trương Vũ, hình như là do Vu Phong dẫn từ bên nước ngoài về, nghe nói lúc đầu là người của công ty anh Diệp. Sau đó bởi vì đắc tội với mợ Thẩm Mạn Lan nên đã bị anh Diệp đuổi đi, sau đó mới gặp Vu Phong, nghe nói chị ruột của tên đó là vì Thẩm Mạn Lan nên mới chết, cho nên ở trong một cơ hội ngẫu nhiên ám sát Thẩm Mạn Lan nhưng lại không thành công, đã bị anh Diệp đánh nát tay chân, quăng ra bên ngoài tự sinh tự diệt, sau đó đã bị Vu Phong đem trở về, trở thành đàn em trung thành và thân cận nhất. Nhưng hình như lúc trước Vu Phong tiết lộ tin tức quan trọng gì đó, Trương Vũ bị nghi ngờ cho nên suýt chút nữa đã chết. Phương Diên Ly hơi sửng sốt, người của Diệp Vân Tuấn thậm chí còn có thù với Thẩm Mạn Lan. Loại người thế này thật sự chính là quân cờ và con dao tốt nhất đối với cô. Nhưng xem ra, người gài bẫy tên đó chắc chắn là Diệp Vân Tuấn rồi. Có lẽ lúc trước đánh gãy tay chân cũng chỉ là giả vờ cho người khác xem. Cô nhanh chóng vận dụng đầu óc. Chuyện tin tức bị lộ ra bên ngoài có liên quan gì đến phía đại ca Diệp không? Có. Nghe Cường trả lời, Phương Diên Ly đã có kết luận. Nhưng người tại sao của đại ca Diệp lại lăn lộn với Phương Nguyên chứ? Nghĩ đến vai trò của Thẩm Bá Lan ở giữa hai người bọn họ, Phương Diên Ly lập tức hiểu ra. Đại ca Diệp đương nhiên phải quan tâm đến chuyện của anh rể rồi. Phương Diên Ly hừ lạnh, nói nhỏ. Có lẽ chuyện của Trương Vũ chạy đến chỗ của tôi đã bị lan ra bên ngoài, thông báo với người của chúng ta, bất cứ ai làm ra động thái gì cũng phải báo cáo ngay lại cho tôi. Vâng, Cường lui ra bên ngoài, Phương Diên Ly hoàn toàn không ngờ Trương Vũ là người của Thẩm Mạn Lan, mà lúc trước Diệp Vân Tuấn đã gánh hết tất cả mọi chuyện, cho nên người ngoài không biết được mối quan hệ giữa Trương Vũ và Thẩm Mạn Lan, càng không biết Thẩm Mạn Lan đã âm thầm tiếp nhận tổ chức ám dạ Bên phía Phương Diên Ly có sóng gió cuồn cuộn, Thẩm Mạn Lan lại nằm trong phòng khách, ngủ say sưa. Diệp Vân Tuấn buông bỏ chuyện của Thanh Loan, sau khi quay về nhà nhìn thấy gương mặt ngủ say yên bình của Thẩm Mạn Lan, trong lòng không khỏi dâng lên một chút ấm áp. Anh chờ hơi lạnh ở trên người tan đi hết mới bỏ lên giường chui vào trong chăn, ôm Thẩm Mạn Lan ngủ. Đối với anh mà nói, bên ngoài có sóng gió như thế nào cũng chẳng là gì. Anh chỉ muốn được quây quần ấm cúng ở bên vợ con mà thôi. Thẩm Mạn Lan ngủ một giấc dậy, nhìn thấy Diệp Vân Tuấn vẫn còn đang ngủ, không khỏi cười cười, sau đó định vươn ngón tay ra nghịch ngợm, lại bị Diệp Vân Tuấn cầm chặt lấy tay. Vừa thức dậy là không ngoan hay sao? Sao nào, em chưa mệt có đúng không? Vừa hỏi xong, Thẩm Mạn Lan lập tức đỏ mặt, lưu manh. Diệp Vân Tuấn lại cười đến quyến rũ mê người. Anh không lưu manh, làm sao em thỏa mãn được chứ, hả? Biến đi. Thẩm Mạn Lan thấy Diệp Vân Tuấn càng lúc càng không biết thẹn, không biết xấu hổ. Cô đứng dậy đi vòng vệ sinh tắm rửa. Lúc đi ra, Diệp Vân Tuấn lại chuẩn bị sẵn quần áo cho cô. Thẩm Mạn Lan mặc áo lông vào, nhìn bão tuyết ở bên ngoài nói nhỏ. Thời tiết thế này chẳng làm gì được cả. Làm được gì chứ? Chẳng hạn như vận động ở trên giường. Diệp Vân Tuấn, đầu óc của anh nghĩ đến việc khác không hả? Thẩm Mạn Lan thật sự cạn lời. Diệp Vân Tuấn lại cười nói. Thời tiết thế này thì có nghĩ gì cũng uổng công. Chỉ có cái này là thực tế nhất. Em không muốn, mệt lắm. Thẩm Mạn Lan cũng cảm thấy vận động này khá là hay ho. Nhưng chuyện gì cũng phải một vừa hai phải. Làm thường xuyên quá thì cơ thể thật sự chịu không nổi. Diệp Vân Tuấn chỉ nói chơi. Nghe Thẩm Mạn Lan nói như vậy, lập tức ôm lấy vòng eo thon của cô, nhích cằm lại gần hơn, nói nhỏ. Anh cũng không có nói làm ngay bây giờ. Em căng thẳng như thế làm gì chứ? Một lát nữa không được. Thẩm Mạn Lan vô cùng kiêu ngạo phản đối. Diệp Vân Tuấn lập tức bật cười. Tìm đâu ra cô vợ đáng yêu như thế này chứ? Nghe thấy tiếng cười của Diệp Vân Tuấn, Thẩm Mạn Lan dựa vào trong lòng anh nói nhỏ. Muốn đi ra bên ngoài chơi ném tuyết quá. Chờ bão tuyết ngừng đã. Cũng không biết bây giờ Trương Vũ thế nào rồi. Thẩm Mạn Lan còn chưa biết được tin Trương Vũ bị thương. Chỉ lo lắng bình thường, dù sao cũng là người cô cử ra ngoài. Yên tâm đi, không sao đâu. Tại vì Thanh Loan sao? Thẩm Mạn Lan đột nhiên nhắc đến Thanh Loan, sắc mặt Diệp Vân Tuấn hơi cứng lại, sau đó mới nói nhỏ. Hình như em rất tò mò về cô ta thì phải. Đúng vậy, người phụ nữ này chắc chắn rất giỏi, em thật sự muốn được mở mang tầm mắt. Chẳng giỏi gì cả, huống chi người phụ nữ sống ở trong cung đều có lòng dạ không quá trong sáng, em đừng có tò mò hứng thú thì tốt hơn. Diệp Vân Tuấn theo trực tác mà không muốn cho hai người bọn họ tiếp xúc. Tuy biết ý tưởng này rất xa vời, nhưng có thể tiếp xúc chậm đi lúc nào thì hay lúc đó. Anh biết Thẩm Mạn Lan rất nhạy cảm, mà anh và Thanh Loan cũng đã từng bị tung tin đồn là sắp đính hôn với nhau. Tuy rằng ở đây không có ai biết quá khứ của bọn họ, nhưng mà Thanh Loan chính là biến số lớn nhất. Anh còn tưởng rằng qua mấy năm qua, tình cảm của Thanh Loan dành cho anh đã phai nhạt đi, nhưng cuộc điện thoại cách đây không lâu lại làm cho Diệp Vân Tuấn biết tất cả chỉ là do ảo tưởng của anh mà thôi. Thanh Loan có tính tình không đạt được mục đích sẽ không bỏ qua, cho nên nhất định muốn giành lấy anh. Cho dù là anh có nói trắng ra, thì dựa vào tính tình của Thanh Loan, cô ta chưa chắc đã chịu nghe lời. Đây là lần đầu tiên Diệp Vân Tuấn cảm thấy hối hận vì đã đưa Thẩm Hạ Lan đến nước Tây. Hạ Lan, anh gọi điện thoại cho Tử Thu, đến đón em và cô Mạc rời khỏi nơi này trước có được không? Diệp Vân Tuấn đột nhiên nói thế, làm cho Thẩm Mạn Lan có hơi sửng sốt. Tại sao? Không phải chúng ta sẽ nói cùng tiến cùng lưu với nhau rồi sao? Huống chi Vu Phong và Phương Chính cũng không phải chỉ là kẻ thù của một mình anh, em cũng muốn tham dự vào. Trước anh đã đồng ý, tại sao bây giờ lại muốn đuổi em đi? Thẩm Mạn Lan đột nhiên tránh khỏi cái ôm của Diệp Vân Tuấn, khó hiểu nhìn anh. Cô muốn nhìn ra được thứ gì đó từ trên mặt của Diệp Vân Tuấn, nhưng phải thất vọng rồi. Cũng đúng, những lúc Diệp Vân Tuấn không muốn để cô nhận ra suy nghĩ của anh đã chắc chắn sẽ không để cho cô nhìn ra sơ hở. Thẩm Mạn Lan cảm thấy rất thất bại, nhưng cũng không muốn bỏ cuộc. Ân Tuấn, anh phải cho em lý do. Lý do là sau khi anh đến đây, anh mới phát hiện chỗ này nguy hiểm hơn cả anh tưởng tượng rất nhiều. Anh sợ anh không thể bảo vệ được em an toàn. Hạ Lan, em phải biết rằng đối với anh em mới là quan trọng nhất. Không hoàn thành nhiệm vụ, anh có thể chịu đòn nhận tội. Nhưng nếu em có sơ suất gì, anh sợ suốt đời này cũng không chịu nổi. Anh vốn tưởng rằng Thanh Loan sẽ trở thành khiêng chắn và bến bờ an toàn nhất của bọn họ, Nhưng hiện tại xem ra, tình cảm mà Thanh Loan dành cho anh có khả năng sẽ trở thành vũ khí sắc bén nhất để gây tổn thương cho Thẩm Hạ Lan. Diệp Vân Tuấn không thể không đề phòng. Anh chưa bao giờ nghĩ đến việc một ngày anh sẽ đề phòng Thanh Loan, người mà anh thân thiết như là anh em. Nhưng bây giờ nghĩ lại đến sự ngây thơ của Thẩm Hạ Lan, Diệp Vân Tuấn không biết có nên nói cho Thẩm Hạ Lan biết về chuyện quá khứ giữa anh và Thanh Loan hay không. Phụ nữ đều rất ghen, huống chi cô ta còn là phụ nữ mà anh từng muốn cưới. Nếu để Thẩm Hạ Lan biết được chuyện này, cô sẽ như thế nào? Diệp Vân Tuấn không biết, cũng không dám cược. Càng trân trọng một người thì lại càng cẩn thận. Bây giờ anh mới hiểu được những lời này. Thẩm Hạ Lan không biết Diệp Vân Tuấn nghĩ gì, nghe anh nói thế không khỏi cười nắm tay anh. Yên tâm đi, em không phải là người dễ bị ăn hiếp. Cho dù không giúp được gì cho anh, thì ít nhất em cũng có thể tự bảo vệ bản thân. Anh đừng quên, ở đây cũng có người của em. Thẩm Mạn Lan cười tươi, càng làm cho Diệp Vân Tuấn đau lòng hơn. Người của cô, Trương Vũ sao? Chỉ sợ sau khi tiết lộ tình báo lần trước, Vu Phong đã phát hiện ra, mà hiện tại đã không biết được Trương Vũ còn sống hay đã chết. Diệp Vân Tuấn không nói cho Thẩm Mạn Lan biết việc này, dù sao không nhìn thấy Trương Vũ thì vẫn còn có hy vọng, mà có đôi khi con người có hy vọng thì tốt hơn. Đúng lúc này, điện thoại của Diệp Vân Tuấn lại vang lên, nhìn thấy người gọi là Thanh Loan, Diệp Vân Tuấn có hơi xoắn xuýt. Sao lại không nghe đi? Diệp Vân Tuấn hơi do dự, có hơi tò mò, đi lên nhìn thoáng qua, phát hiện là điện thoại của Thanh Loan, không khỏi cười nói. Có phải Thanh Loan có chuyện gì muốn nói với chúng ta không? Anh mau nghe máy đi, nói không chừng là tin tức tốt gì đó. Diệp Vân Tuấn nhìn dáng vẻ ngây thơ của Thẩm Mạn Lan, trong lòng không khỏi áy náy. Tuy anh đã không làm chuyện gì có lỗi với Thẩm Mạn Lan, nhưng lại cảm thấy vô cùng áp lực và đau lòng. Bây giờ đang bão, cho dù có tin tức tốt thì chúng ta cũng không ra ngoài được. Có nghe hay không cũng vậy thôi, đúng không? Không thể nói như thế được. Ai ra, anh dễ dạ cái gì chứ? Không lẽ anh còn sợ em hiểu lầm anh và Thanh Loan sao? Hai người có tình nghĩa biết bao nhiêu năm qua. Nếu có cái gì cũng đã xảy ra từ lâu rồi, đúng không? Em không keo kiệt đến thế đâu. Thẩm Mạn Lan nói xong thì lại định ấn nút nghe máy, giúp Diệp Vân Tuấn. Diệp Vân Tuấn muốn cản cũng không kịp nữa rồi. Anh thở dài ở trong lòng, cũng không biết nên nói cái gì về cô vợ ngây thơ của anh nữa. Cái gì mà tình nghĩa nhiều năm qua, có cái gì mà cũng đã xảy ra từ lâu rồi chứ. Rốt cuộc cô có biết tình cảm hiện tại của cô không vậy? Để đề phòng Thanh Loan nói ra những lời khiến cho người khác hiểu lầm, Diệp Vân Tuấn vội vàng mở lời trước. Thanh Loan có tin tức tốt gì sao? Vừa lúc chị dâu của cô cũng đang nghe, bây giờ tuyết lớn không thể ra ngoài được, nói ra cho bọn tôi cùng vui. Thanh Loan nghe những lời này có hơi sững sờ, anh đang sợ cô nói bậy bạ gì đó ở trước mặt Thẩm Mạn Lan sao? Thanh Loan thầm hừ lạnh, cô ước gì Thẩm Mạn Lan không hề hay biết gì kia, nhưng cô cũng biết điểm giới hạn của Diệp Vân Tuấn ở đâu. Nếu đã nói như thế có nghĩa là đang âm thầm cảnh cáo, anh đang vì Thẩm Mạn Lan mà cảnh cáo cô. Chuyện đã làm Thanh Loan rất đau lòng, nhưng cô lại vờ như không có việc gì nói. Coi như là tin vui đi. Lúc nãy anh hai Phương Nguyên của tôi vừa đến, xem ra chắc không bị giam lỏng nữa. Cũng không biết quốc chủ có ý gì, nhưng bây giờ thả anh hai của tôi chắc là không phải là chuyện tốt lành. Tôi biết anh hai là anh họ của chị dâu, cho nên gọi điện thoại thông báo cho hai người trước và để cho hai người yên tâm. Còn nữa, anh ta đưa một tên thị vệ đến chỗ tôi, tên là Trương Vũ, là người của anh Diệp hả? Thẩm Mạn Lan nghe được giọng nói của Trương Vũ cực kỳ sốt ruột, đang định nói cái gì lại bị Diệp Vân Tuấn bụng chặt miệng. Là người của tôi, cô chăm sóc anh ta cho tốt, anh ta có ân đối với tôi. Diệp Vân Tuấn nói thế, nhìn Thẩm Mạn Lan chừng mắt nhìn anh ta nói tiếng nào, không khỏi thở dài, anh biết là anh bị lộ rồi. Thanh Loan không biết đã xảy ra bên phía Diệp Vân Tuấn, nghe Diệp Vân Tuấn nói thế lập tức vui vẻ. Tôi biết ngay mà, lúc trước tên đó đã gãy chân làm mưu kế của anh Diệp mà. Nếu người này vì kế hoạch của anh Diệp mà có thể đối xử tàn nhẫn với chính mình đến thế, tôi nhất định sẽ cứu anh ta. Cứ yên tâm đi. Vậy cảm ơn cô. Diệp Vân Tuấn nói xong lập tức cúp máy, hơn nữa đồng thời buông Thẩm Mạn Lan ra. Thẩm Mạn Lan không ngu, Diệp Vân Tuấn luôn biết điều này. Chẳng qua cô yên tâm về anh nên mới thoát ra, phải ngây thơ trong sáng. Nhưng nếu thật sự xảy ra chuyện gì đó, cô vẫn có thể nhanh chóng nhạy cảm mà cảm nhận được. Nhìn dáng vẻ cương triều bất đắc dĩ của Diệp Vân Tuấn, Thẩm Mạn Lan từ từ buông bỏ nghi ngờ. Nói đi, đã xảy ra chuyện gì? Thẩm Mạn Lan ngồi xuống, hơn nữa còn tìm một vài quả khô đến, vừa định ăn quả khô vừa kể chuyện. Cô như thế này thật sự không hề giống với một người phụ nữ cảm nhận được chồng mình sắp ngoại tình. Diệp Vân Tuấn cưng chiều lắc đầu, cầm lấy máy tách vỏ, bắt đầu tách vỏ quả khô cho cô. Thẩm Mạn Lan nhìn thấy toàn bộ nói nhỏ, người ta hay nói đàn ông là ăn phở ở bên ngoài đều sẽ vô cùng ân cần với vợ, xem ra nói không sai. Diệp Vân Tuấn hơi khựng tay lại. Hà Lan, lâu lắm rồi anh và Thanh Loan không gặp nhau, lần này đến đây cũng là luôn ở bên cạnh em, bên ngoài còn đang có tuyết to, em cảm thấy anh ngoại tình với cô ta bằng cách nào? Không lẽ ngoại tình ở trên mặt tinh thần thì không gọi là ngoại tình hả? Anh và Thanh Loan chắc chắn có cái gì đó. Thẩm Mạn Lan nói một cách chắc chắn, đôi mắt to xinh đẹp nhìn chằm chằm vào Diệp Vân Tuấn. Diệp Vân Tuấn lập tức đau lòng. Anh ghét nhất là nhìn thấy cảnh Thẩm Mạn Lan đau buồn. Anh và cô ta thật sự không có gì. Nếu muốn nói có cái gì thì có lẽ chỉ là một vài tin đồn cho rằng anh muốn cưới cô ta mà thôi. Cho dù Thẩm Mạn Lan nhạy cảm từ hành động Diệp Vân Tuấn che miệng, không cho cô nói Trương Vũ là người của cô, Thẩm Mạn Lan đã phát hiện ra Diệp Vân Tuấn đang bảo vệ cô, bảo vệ Trương Vũ, mà dòng điệu Thanh Loan nói chuyện với Diệp Vân Tuấn lại có một chút tranh công và vui vẻ. Loại tranh công này không phải là thái độ của cấp dưới đối với cấp trên. Cô là phụ nữ, đương nhiên có thể nghe ra được thái độ yêu thích của Thanh Loan. Mà lúc này Diệp Vân Tuấn đã nói, đã từng có lời đồn anh muốn cưới cô ta, không khỏi hơi đắc đớn, sắc mặt cũng tệ đi. Diệp Vân Tuấn vội nói, chuyện không giống như em nghĩ, Hạ Lan, em nghe anh giải thích có được không? Được. Thẩm Mạn Lan rất tốt với Diệp Vân Tuấn, cũng rất khoan dung, chỉ cần anh chịu nói, Thẩm Mạn Lan sẽ không vội vàng, nhưng cõi lòng phức tạp vẫn có một chút khó chịu. Cô luôn biết người đàn ông của cô rất thành công và xuất sắc, sẽ có rất nhiều người phụ nữ mơ ước. Trước kia có Tiểu Thi, có Dư Khinh Hồng, còn có những người phụ nữ khác, sau này cũng sẽ khó không ít. Nghĩ đến đây, tâm trạng của Thẩm Mạn Lan lại bình tĩnh hơn nhiều. Thấy tâm trạng của Thẩm Mạn Lan đã khôi phục, lúc này Diệp Vân Tuấn mới kể lại chuyện giữa anh và Thanh Loan. Những lời anh nói không có bất cứ thiên vị và đau lòng nào, chỉ có một việc bình thường cũng làm cho tâm trạng Thẩm Mạn Lan tốt hơn nhiều. Cô ta vì cứu anh mà bị thương tử cung, không thể làm mẹ được. Đúng vậy, quốc chủ có biết chuyện này không? Diệp Vân Tuấn hơi khựng lại, sau đó lại lắc đầu. Đã lâu lắm rồi, anh luôn nhờ Ngân Hồ tìm cách chữa trị cho cô ta, đương nhiên sẽ không lan truyền chuyện này ra ngoài. Trước kia những người đi theo anh đều đã là anh em sống chết có nhau, đương nhiên sẽ không làm trái ý anh. Hiện tại ngoại trừ anh, em Tử Thu, Ngân Hồ và Thanh Loan ra, sẽ không có ai biết được chuyện này nữa. Thẩm Mạn Lan nghe xong lời Diệp Vân Tuấn nói, bắt đầu suy nghĩ, đúng là ân nặng như núi, cảm giác này rất tệ, nhưng Thẩm Mạn Lan chỉ có thể đối mặt. Cô luôn tin rằng dù sao thì xử lý cũng dễ hơn ngăn cản rất nhiều. Huống chi tuy Diệp Vân Tuấn cố gắng che giấu, nhưng cô vẫn nhận ra được Diệp Vân Tuấn rất quan tâm đến Thanh Loan. Các bạn vừa nghe xong tập số 292 của bộ truyện Cục Cưng Có Chiêu. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.